Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1614, chương 1614, không sai biệt lắm đến. Cầu nguyệt phiếu oa, xích quả thân ảnh, chỉ có bộ phương nhìn thấy, đó là một nữ nhân, trần truồng, trắng tinh từ trong ngọn lửa hành tẩu mà đến, tóc màu lửa đỏ trải tản ra, khuôn mặt tuyệt mỹ, có ung dung, có lộng lẫy. Càng có một vệt cao ngạo tại hiện ra. Nữ nhân này đẹp, là này một loại như liệt như lửa xinh đẹp, tựa như là một tay nắm lấy ngươi cổ họng. Theo nữ nhân nện bước tốc độ tới gần, càng phát ra ngạt thở, càng phát ra mê người. Ngọn lửa màu đỏ thắm đang lưu truyền, phảng phất siêu vẹo chim chóc, đang không ngừng bay lượn. Hỏa diễm quanh quẩn tại nữ nhân kia thân thể chung quanh, che lại nữ nhân này mỡ đông bạch ngọc đồng dạng xinh đẹp nhục thể chỗ chỗ tư mật. Nhưng là, chính là như thế này, mới khiến cho nữ nhân này càng phát ra mê người. Bàn chân trắng nõn mà trong suốt, phảng phất như là màu ngà sữa bạch ngọc chăm chú rèn luyện mà ra. Nữ nhân theo chứng xác trong mà ra, từ hỏa diễm bên trong hành tẩu, phảng phất đại biểu liệt diễm, đốt cháy hết thảy liệt diễm. Thời gian tựa hồ cũng là tại thời khắc này tĩnh lại. Bộ phương ăn mặc tước vũ bào, sắc mặt đạm mạc nhìn qua xa như vậy chỗ, theo chứng xác trong, phá xác mà ra, chậm chạp hành tẩu nữ nhân. Chu tước phù tang, bộ phương sững sờ, trong lòng tựa hồ có chút hồ nghi, bởi vì cái này cùng trong ấn tượng chu tước, tựa hồ có khác biệt lớn. Tại bộ phương trong ấn tượng, chu tước, tựa hồ là cái tùy tiện nữ hán tử. Ngô, không thấy chu tước chiếm hữu thời điểm như vậy bạo lực, nhưng là trước mắt chu tước phảng phất như là tiên trong họa, từ trong tranh đi ra mỹ nhân giống như, xinh đẹp không gì sánh được, cao quý không đành lòng khinh nhờn. Nữ nhân xích quả lấy thân thể, bởi vì hỏa diễm quấn quanh, cho nên khiến cho nàng thân thể chỗ tư mật như ẩn như hiện, nhưng là chính là như thế này mới khiến cho nữ nhân này càng phát ra vũ mị, càng phát ra hấp dẫn người. Bộ phương nhướng mày, này nữ nhân đã tới gần bộ phương bên người. Nữ nhân duỗi ra bạch ngọc đồng dạng sáng cánh tay, khoác lên bộ phương trên bờ vai. Nữ nhân thân cao không bằng bộ phương, xuất sắc tay hơi hơi cong vòng, tựa hồ muốn mơn trớn bộ phương khuôn mặt. Hả? Bộ phương trao mày, tay nữ nhân trưởng, nóng rực như lửa, đụng chạm lấy da thịt, phảng phất muốn đem người ra thịt cho đốt bốc cháy giống như. Bộ phương cảm giác nữ nhân đụng chạm lấy chính mình trên gương mặt tay, nóng rực giống là vừa vặn từ trong đống lửa lấy ra than lửa. Cái này chu tước, đến cùng đang làm cái gì? Bộ phương trong lúc nhất thời, cũng không có động tác khác, cứ như vậy nhàn nhạt nhìn lấy nữ nhân, nhìn lấy nàng, rốt cuộc muốn như thế nào yêu diễm. Nữ nhân phảng phất là một đầu xà mỹ nữ, hướng phía bộ phương trên thân, quấn quanh mà đến, phảng phất muốn trèo lên bộ phương thân thể, vòng eo như không vật gì, có thể kham một nắm, tựa hồ bộ phương thờ ơ kích thích đến nữ nhân. Nữ nhân tuyệt mỹ khuôn mặt thậm chí hướng phía bộ phương gương mặt đánh tới. Không sai biệt lắm có thể, chấm ngoặc kép, bộ phương khóe miệng giật một cái, vươn tay chống đỡ ở người phía sau trên mặt. Nữ nhân một trận kinh ngạc, sau một khắc trong đôi mắt bộc phát ra một cỗ sắc bén. Đó là một cỗ cao ngạo ý chí, thuộc về bách điểu chi hoàng ý chí, muốn đem bộ phương áp bách tại dưới thân thể. Không đúng, chấm ngoặc kép, bộ phương nhướng mày, người không phải phù tang. Bộ phương lạnh lùng nói, hắn vào trước là chủ coi là nữ nhân này cũng là chu tước. Nhưng là trên thực tế, nữ nhân này cũng không phải là chu tước. Bất quá, bộ phương tinh thần hải sôi trào không thôi. Tựa hồ là bởi vì nữ nhân này xuất hiện mà tại sôi sùng sục. Nữ nhân này là phù tang. Bất quá, cũng không phải là ngươi chỗ nhận biết phù tang. Kỳ Lân lười biếng thanh âm tại bộ phương trong óc, vang vọng mà lên, bộ phương đôi mắt ngưng tụ. Nữ nhân kia hai tay đã khoác lên bộ phương trên bờ vai. Hỏa diễm quấn quanh mà lên, tóc màu lửa đỏ, như lửa thiêu đốt, liệt diễm hồng môi mở ra, hướng phía bộ phương mặt chính là đụng chạm mà đến. Bộ phương mũi chân điểm, bành một tiếng, mặt đất đột nhiên nổ tung. Bộ phương thân hình, trong nháy mắt triệt thoái phía sau. Nhưng mà, nữ nhân kia mềm mại không có gì vòng eo thì là tới gần. Tựa hồ muốn chính mình, vò nhập bộ phương trong thân thể giống như. Bộ phương trong đôi mắt tựa hồ có chút tức giận. Nữ nhân này không phải phù tang. Hoặc là nói, đây là chu tước ở địa cầu trong ngủ say ý chí. Bộ phương muốn làm, cũng là chinh phục cái ý chí này. Còn lại mấy cái khí linh, sợ cũng là như thế. Cần chính mình chinh phục. Trong tinh thần hải, một mực xếp bằng ở chu thần thực đơn phía trên thần thức thực thể đột nhiên mở mắt ra. Ông, tựa hồ có một đường kim sắc quang mang từ trong mắt của hắn bắn ra mà ra. Cái này thần thức kim quang, hóa thành hai đạo màu vàng dây lụa từ bộ phương trong ánh mắt bắn ra mà ra. Bộ phương vươn tay bắt lấy này dây lụa, bỗng nhiên ném ra ngoài. Dây lụa tựa hồ có ý thức, phi tốc xoay tròn, trực tiếp đem nữ nhân thân thể cho quấn quanh. Buộc chặt rắn rắn chắc chắc, ta liền nói, không sai biệt lắm. Bộ phương bĩu môi, nói, oanh, cự kình vô cùng to lớn. Thân thể phảng phất một tòa nguy nga đại sơn ép xuống. Cái này cự kình so với 10 vạn tấn bảo thạch hào còn muốn cự đại. Cho người ta mang đến áp lực là khủng bố. Theo hắn từ trong hải dương nhảy lên một cái. Chỗ sinh ra khí lãng. Như vòi rồng tại gào thét. A, hải thần Poseidon bọn người là phát ra nhẹ kêu. Bởi vì bọn hắn phát hiện. Này dưới đáy bộ phương. Lập tức thế mà bị một đoàn xích hồng sắc hỏa bao trùm đứng lên. Liên tiếp cái kia thần bí chứng. Chẳng lẽ linh khí này phong ấn điểm chúng bảo bối đều muốn bị người Trung Quốc này cho cướp đi? Hải thần Poseidon há có thể dung nhẫn như vậy? Hắn trăm cay nghìn đắng từ Đại Tây Dương hải vực chạy đến cái này Nam Hải hải vực. Chẳng lẽ muốn hắn tay không mà về? Không thể, tuyệt đối không thể lấy. Ephi Tư, thôn hắn, hải thần Poseidon, ánh mắt ngưng tụ, phát ra gào thét, sau lưng của hắn. Thao thiên cự lãng phóng lên tận trời. Hắn là hải dương bá chủ. Trong hải dương thần, cự kình đôi mắt ngưng tụ. Há to mồm, kình lỗ trong nhất thời cột nước phun ra. Cự miệng rộng, phảng phất một mảnh cự đại màn trời. Bao phủ xuống. Đột nhiên, này trong ngọn lửa, một vệt kim quang bắn ra mà ra. Hải thần Poseidon tự nhiên là bắt được. Chủ yếu là đạo kim quang kia. Rất rõ ràng lộ ra. Ông, chi chi c-k-i-t-t-t. Một cái kim sắc tôm tích nổi lên. Lơ lửng tại cự kình trước đó. Hướng phía cự kình huy động móng vuốt. Tôm tích. Hải thần Poseidon khóe miệng giật một cái. Nội tâm của hắn không có không dao động. Thậm chí muốn cười. Một cái tôm tích tại cự kình trước mặt trang bức. Đây là đang khôi hài a. Tôm tích đại dương như thế này sinh vật trong hạ tầng sinh vật. Đối mặt hắn tự mình thuần dưỡng cấp SS linh thú Ephi Tư. Đơn giản so con kiến hôi còn con kiến hôi. Cự kình há to mồm. Hắn thậm chí không nhìn thấy tiểu tôm. Chủ yếu là tiểu tôm cùng cự kình thân thể so ra. Quả thực là đại sơn trước đó một cái huy động cái kìm con kiến. Không nhìn kỹ. Thậm chí không nhìn thấy. Cự kình miệng rơi xuống. Bỗng nhiên, kim quang óng ánh bắn thẳng đến thiên khung. Cự kình khẽ giật mình. Hắn cự tròng mắt lan một vòng động. Rơi vào này trước người tôm tích phía trên. Tôm tích hóa thành một vệt kim quang bắn ra mà ra. Nện ở cự kình mặt ngoài. Thổi phù một tiếng. Ban đầu thờ ơ cự kình. Đột nhiên phát ra một tiếng thú hống. Ầm ầm. Ban đầu nhảy lên một cái cự kình. Trực tiếp chính là rơi đập đến trong biển. Đem nước biển đều là triệt để nhấc lên. Cự lãng thao thiên. Hải thần Poseidon ngây ra như phỗng. Hắn nắm hải thần tam xoa kích. Không thể tin. Đây là có chuyện gì? Ephi Tư. Ephi Tư. Ngươi trả lời ta. Hải thần Poseidon cau mày nói. Nhưng mà. Cự kình đáp lại hắn. Lại là một cỗ sợ hãi. Phảng phất là đối mặt đỉnh cấp thượng vị giả e ngại. Mẹ nó. Ngươi đường đường sinh vật biển trong bá chủ. Tại e ngại cái gì? E ngại tôm tích a, thân là cự kình, Sao có thể như thế phế vật? Hải thần Poseidon giận không kềm được. Cự kình chạy trối chết. Vẫy đuôi một cái. Cái đuôi từ trên biển bay nhảy đi ra. Lại là chìm vào trong đó. Trong nháy mắt lắc lư một chút. Biến mất không thấy gì nữa. Phốc phốc. Trong nước biển. Một cái kim sắc tôm tích toát ra đầu. Yêu quá thay tại trong biển du đãng. Ầm ầm. Nước biển như mưa to đồng dạng vương vãi xuống. Cự đại nước biển cự nhân. Thay phiên hai cái to lớn nước biển ngưng tụ cự trùy. Hướng phía bộ phương đập tới. Không khí tựa hồ cũng là bị áp sập. Oanh. Bỗng nhiên. Này bao phủ bộ phương hỏa diễm đột nhiên tán đi. Đại ma đạo sư. Hải thần Poseidon bọn người là ngưng thần nhìn sang. Chỗ ấy. Hỏa diễm biến mất. Lộ ra. Thì là bộ phương cùng một cái bọc lấy áo choàng tắm xích phát nữ nhân. Nữ nhân kia vũ mị, xinh đẹp, phảng phất như là trong truyền thuyết nữ thần. Đương nhiên, chúng người chú ý trọng điểm không phải cái này, mà chính là, nữ nhân kia là người nào? Bộ phương trói lại nữ nhân kia, nhướng mày, nhìn về phía này cự đại vung lấy hai cái cự trùy hải dương cự nhân. Đối mặt này cự trùy, bộ phương nhô ra cánh tay. Oanh, cự trùy rơi đập, hung hăng nện ở bộ phương trên bàn tay. Bành một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ nước biển đều là một trận bốc lên. Vô hình khí lãng bốn tản mát. Đại ma đạo sư có thể thi triển ma pháp. Thậm chí có thể là cấm chú cấp bậc. Không hề nghi ngờ, đại dương này cự nhân cũng là cấm chú cấp bậc ma pháp. Chỉ ít, cái này một cái ma pháp. Liền để đại ma đạo sư thể nội ma lực triệt để thâm hụt. Đột nhiên, này đại ma đạo sư ánh mắt co rụt lại, lục bào không ngừng run rẩy, bởi vì hắn hãi nhiên phát hiện, hắn cấm chú hải dương cự nhân, đang chậm rãi run rẩy, một vòng ngân sắc ánh sáng, tựa hồ một đầu ngân sắc tiểu xà, từ bộ phương trong lòng bàn tay chui ra, chui vào hải dương cự trong thân thể, chui vào trong nháy mắt, hải dương cự nhân liền bắt đầu bốc hơi, chậm rãi. Triệt để bốc hơi, chỉ là trong tích tắc, hải dương cự nhân chính là bị hóa thành nước hơi nóng. Bị bốc hơi biến mất không thấy gì nữa. Đến lúc này, đại ma đạo sư mới là thấy rõ ràng. Này ngân sắc tiểu xà, cũng không phải cái gì tiểu xà, mà chính là một đạo ngọn lửa màu bạc. Ngọn lửa kia rơi vào bộ phương trong lòng bàn tay, yên tĩnh thiêu đốt, chỉ là nhìn lấy ngọn lửa kia. Đại ma đạo sư cũng cảm giác được một cỗ nồng đậm tử vong chi ý. Phảng phất, này hỏa, đầy đủ giết chết hắn. Đến bây giờ, đại ma đạo sư mới là ý thức được. Bộ phương khủng bố, hưu một tiếng, một cây thân tre từ đằng xa bắn ra mà đến. Thân tre lấy tần suất nhanh chấn động, không ngừng tới gần bộ phương. Bộ phương ánh mắt ngưng tụ, thân tre tại tới gần hắn thân thể trong nháy mắt. Nhất thời soạt soạt một tiếng, tứ phân ngũ liệt ra, hóa thành lít nhà lít nhít tinh tế sợi trúc, mỗi một cây sợi trúc bên trên có quanh quẩn tiên khí, tản ra vô thượng khủng bố, bồng lai lão tổ thủ đoạn, tuyệt đối kinh người, bộ phương hiện tại nhưng không có tâm tình bồi những người này chơi. Hắn có chút đau đầu, nhìn bên cạnh cái này vũ mị không ngừng giãy giụa nữ nhân, một thời gian cũng là có chút mê mang. Nữ nhân này là ngủ say khí linh không sai. Thế nhưng là, nhìn bộ dáng này, tựa hồ cũng không phải là trước đó phù tang, mà chính là phù tang một cái khác ý tứ. Dựa theo Kỳ Lân lão đại ý tứ, chính mình cần làm, là chinh phục khí linh. Ông, bồng lai lão tổ ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ có chút không thể tin, bởi vì những cái kia không ngừng tới gần sợi trúc, thế mà bỗng dưng lơ lửng tại bộ phương trước người. Tất cách khó gần, chiêu này thao tác, trực tiếp hù sợ bồng lai lão tổ. Bị thần thức sợi tơ trói lại chu tước nữ. Dãy giụa lấy, hỏa diễm đốt cũng đốt không xong những này thần thức sợi tơ. Chu tước nữ nhất thời cũng có chút ủy khuất. Chớp mắt to, nhìn chằm chằm bộ phương. Anh, chấm ngoặc kép, chu tước nữ có chút ủy khuất lẩm bẩm lấy. Bộ phương khóe miệng giật một cái. Đại tỷ. Người một nhà a, thần thức run run một hồi. Những lơ lửng đó lấy sợi trúc nhất thời nhao nhao mất đi khống chế. Foxy đâm vào bộ phương trên thân. Bồng Lai lão tổ đây mới là buông lỏng một hơi. Lúc này mới đối a. Nếu như có thể bỗng dưng khống chế lại hắn công phạt thủ đoạn. Cái này Hoa Quốc tiểu tử. Thật là tu vi bực nào. Nhân tiên. Hoặc là thiên tiên. Bành bành bành. Đâm vào bộ phương trên thân sợi trúc toàn bộ đứt đoạn. Bất quá Bồng Lai lão tổ lại là không quan tâm. Dù sao bộ phương mặc trên người tiên bào phòng ngự lực vô địch. Xem ra tiểu tử này thực lực hẳn là cùng lão tổ ta không sai biệt lắm. Hoa Quốc khi nào xuất hiện dạng này nhân vật thiên tài? Chẳng lẽ là Côn Lôn yêu nghiệt? Bồng Lai lão tổ ánh mắt một trận lấp lóe. Nhà mình Bồng Lai tiên đảo yêu nghiệt. Tới so sánh, thật sự là không nên thân a. Tiền bối, lão tổ, cứu mạng a. Ngay tại Bồng Lai lão tổ như vậy muốn thời điểm, nơi xa, nhất thời truyền ra như giết heo kêu thảm. Dư ca tiếng kêu thảm thiết nhất thời ở trên biển truyền ra. Bộ phương cùng Bồng Lai lão tổ đều là khẽ giật mình. Quay đầu nhìn sang, chỗ ấy, Susanoo toàn thân phát ra năng lượng màu tím thẫm. Đem bảo thạch hào sở hữu người nước hoa đều là cầm tù. Từng bước một từ đằng xa lướt sóng mà đến. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim nguyên đậu. Thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.